Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, Xenon 4 đời ghi chép. Ở kiếp trước, tại báo cáo tin tức bên trong, thấy được Kanto liên minh mạnh nhất đạo quán huấn luyện ra Giovanni tiêu diệt xe đầu tim tin tức. Về sau không bao lâu, Web liền đi không từ giã. Để thư lại nói là muốn bắt đầu báo thù. Lần nữa đạt được web tin tức thời điểm, nàng đã là hát hôm đạo quán huấn luyện ra. Trong lúc đó Ken còn đi hát hôm đạo quán thăm hỏi qua nàng một lần. Lại một lần nữa đi thời điểm nàng đã sa thải hát hôm đạo quán chức vụ. Cuối cùng thẳng đến mình trùng sinh đều tại không có qua web tin tức. Ken luôn cảm giác đến đủ loại. Mình mặc dù đối web có ân cứu mạng, nhưng là web trợ giúp mình lại là càng nhiều càng nhiều. Đối với web, mình sống lớn tuổi như vậy cũng vô pháp biết được đây là cái gì dạng một loại tình cảm. Có lẽ chỉ là hai cái lẫn nhau sưởi ấm người đáng thương a. Đối mặt cái này Xenon tam thế mộ bia, Ken mở ra một đoạn này phủ bụi đã lâu ký ức. Đối với web tình cảm xác thực rất phức tạp. Như thế cao tuổi rồi, tình yêu đã sớm không còn sót lại chút gì, có chỉ là năm đó cảm kích a. Mình đối với Xenon tam thế cuộc đời cũng có đại thể hiểu rõ. Khó trách quãng lịch sử này không dám công bố tại chúng. Nói thế nào cũng là nhất đại kiêu hùng, chỉ là không biết kết cục như thế nào. Lúc này Ken đưa mắt nhìn sang bên phải mộ bia, trên bia mộ chỉ có Xenon 4 đời chôn xương chỗ, mấy chữ. Mộ bia phía dưới có một cái hộp gỗ đàn. Dâng thư, Xenon 4 đời ghi chép. Mở ra hộp gỗ đàn. Bên trong có một bản thật dày bút ký. Xem ra hẳn là Xenon 4 đời tự viết. Ken bắt đầu chậm rãi đọc qua. Người chết chi vật vẫn là muốn lòng mang kính quý. Không phải rất có thể liền là vừa vặn điển tịch bị đốt hạ tràng. Quyển thứ nhất ghi chép Xenon tam thế một ít chuyện, còn có Xenon 4 đời cuộc đời. Quả nhiên là cái quân pháp bất vị thân đại anh hùng. Ken trong lòng thầm hư một tiếng. Xenon tam thế âm mưu rất sớm đã bị con của hắn cũng chính là 4 đời biết. Chỉ bất quá Xenon 4 đời lòng mang nhân đức chi tâm cùng phụ thân của hắn hoàn toàn khác biệt. Rất sớm đã ra ngoài lữ hành. Du lịch các đại địa khu, chỉ là vì tăng lên thực lực của mình lấy ngăn chặn phụ thân của hắn. Xenon 4 đời cũng là thiên phú dị bẩm, thực lực tăng lên rất nhanh, rốt cục để hắn tại rút địa phương tìm được một bản tên là Âm U Chi Hỏa, thượng cổ điển tịch. Chính là linh hồn khắc tinh, càng là chỉ có linh hồn hệ Ghost Pokemon khắc tinh. Lợi dụng cái này khắc tinh tại phối hợp mình thực lực cường đại, Xenon 4 đời giải trừ tất cả mọi người cái bóng khế ước. Cuối cùng Xenon 4 đời đại biểu cho chính nghĩa hướng phụ thân của mình phát khởi khiêu chiến. Xenon tam thế cuối cùng đều là thất bại. Mình kinh doanh kế hoạch nhiều năm cứ như vậy hủy tại con của mình chi thủ. Xấu hổ giận dữ tự sát. Chỉ còn lại có tiên tổ lưu lại một cái siêu cấp gen ga bị 4 đời thu hồi. Cũng ngay tại lúc này cái này một cái. Sau đó Xenon 4 đời dùng Âm U Chi Hỏa tiêu diệt tất cả chuyên ăn sinh mệnh năng lượng Hunter Pokemon. Xenon tam thế sau khi chết, 4 đời lợi dụng quyền lợi của mình, xóa sạch trên sử sách hết thảy có quan hệ phụ thân hắn cuộc đời, còn có mình cùng phụ thân hắn cái này một đoạn cố sự. Về sau liền bắt đầu mộ cung xây dựng thêm cùng phong bế công trình. Nguyên lai cái này mộ cung là về sau xây dựng thêm. Quyển thứ hai chủ yếu ghi chép mộ cung xây dựng thêm cùng phong bế ý đồ. Chủ mộ cung là Xenon một thế sở kiến tạo. Thủ mộ Pokemon đều là Xenon 4 đời an bài tốt. Vì đối phó kẻ trộm mộ còn có đối tiên tổ không có lòng kính sợ hậu nhân. Mộ cung bên trong Pokemon đều là hệ Ghost Pokemon có thể tự do xuất nhập mộ cung. Chỉ có tại đỉnh đồng thau bên trong tế tự 3 năm trở lên người mới sẽ không bị bọn hắn công kích. tiên tổ điển tịch ngay tại một thế mộ bia phía dưới. Đọc người vậy muốn đối tiên tổ lòng mang lòng kính sợ. Nếu như vọng động mộ cung bên trong đồ vật, hay là không có đối xe nần một thế quan tài đi quỳ lại nghi thức liền trực tiếp lấy đi điển tịch. Quan tài bên trong Frostlass đều sẽ ra ngoài hủy điển tịch. Nhìn ở đây, Ken không khỏi thở phào một hơi. Cái này xe nần bốn đời đây là tư duy kín đáo a. Nếu là mình một mình xông mộ cung coi như cầm tới điển tịch. Lấy tính cách của mình tự nhiên là lấy được lập tức ra ngoài. Cẩn thận nghiên cứu, làm sao cũng sẽ không đối xe nần một thế quan tài đi cái gì quỳ lại nghi thức. Như vậy chẳng phải là nếu như mình một mình cầm tới cái này điển tịch. Chỉ sợ một chữ đều không nhìn thấy liền sẽ bị hủy. Xem ra đây cũng là mình một thế này duyên phận. Chỉ có thể vặn vẹo không gian gen ga bồi dưỡng phương pháp không nhìn thấy. Chỉ mong xe nần bốn đời trong tờ khai cũng sẽ ghi chép. Mình bây giờ nhất định phải ở bên trong xem hết cái này bút lục. Bên ngoài còn có ra yêu hai tổ tôn nhìn chằm chằm. Bên trong còn muốn siêu cấp gen ga cái này quả bom hẹn giờ. Cho nên chỉ có xem hết trong lòng mới tính yên tâm. Xây dựng thêm cái này tầng cuối cùng chủ yếu là vì phòng ngừa tộc nhân của mình cầm tới tiên tổ. Điển tịch về sau đi bất nhân bất nghĩa sự tình. Bởi vì tổ tiên trong điển tịch rất nhiều đều vì giết hại thương sinh chi pháp. Cho nên lệnh siêu cấp gen ga một mực thủ hộ lấy cái này tầng cuối cùng mộ cung. Nếu có người hữu duyên tới chỗ này, có thể từ quyển thứ ba ở bên trong lấy được giúp ta thanh lý môn hộ biện pháp. Giết hại thương sinh, chi pháp, xe nần có thể sử dụng thương sinh hai chữ, tất nhiên là tà ác đến nhất định tiêu chuẩn, khẳng định luyện thành phương pháp cũng đặc biệt diệt tuyệt nhân tính. Bằng không xe nần một thế đến bốn đời làm sao lại chỉ có như thế một cái siêu cấp gen ga. Từ siêu cấp gen ga hút sinh mệnh năng lượng đem người biến thành thây khô thủ đoạn trong đó tà ác. Có thể thấy được lốm đốm. Mình ở kiếp trước bồi dưỡng kịch độc Ariados cùng kịch độc Drapion chẳng qua là tổn hại một chút. Hệ Poison Pokemon túi độc mà thôi. Koga vì đối phó mình bồi dưỡng như vậy một cái siêu cấp gen ga có thể thấy được làm bao nhiêu. Chuyện thương thiên hại lý. Nhưng là Koga một con kia là bằng vào tiến hóa Keystone tài năng siêu tiến hóa. Tất nhiên không có luyện đến con này siêu cấp gen ga đẳng cấp. Thực lực cũng so cái này một cái kém nhiều lắm. Koga, hiện đang vặn vẹo không gian gen ga điển tịch đã hủy. Mặc dù mình không có đạt được, nhưng là đồng dạng ngươi cũng không chiếm được. Nhìn xem một thế này ngươi lấy cái gì cùng ta cạnh tranh. Quyển thứ tư là âm u chi hỏa. Nhìn thấy cái này tiêu đề, Ken liền rất hiếu kỳ. Cái này, âm u chi hỏa, đến cùng là cái như thế nào đồ vật? Là linh hồn khắc tinh, thế gian vạn vật đều có linh hồn, như vậy chẳng phải là nó khắc thế gian vạn vật. Ken lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, lật ra quyển thứ tư. Phía trên viết, ta tại rút địa phương cơ hát hôm hạ tìm được một bản, âm u chi hỏa, thượng cổ điển tịch. Suy nghĩ liên tục cũng không có đưa nó đặt ở Ecrutech City. Mình tại Anova địa khu Castellia City hướng Nimbasa City trong núi sâu xây một tòa trạch viện. Bên trong có một gốc âm u chi hỏa, ngọn lửa. Còn có âm u chi hỏa, thượng cổ điển tịch. Người hữu duyên có thể đi rút địa phương tìm tới thâm sơn trạch viện. Chỉ cần bằng hộp gỗ đàn bên trong, màu lam u minh chi tinh, liền có thể cầm tới nên cầm tới đồ vật. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhớ lấy, Ken nhìn một chút hộp gỗ đàn bên trong. Quả nhiên có một khối màu lam như ngọn lửa trạng tinh thể. Lúc này Ken có thể nói thấy được thứ trọng yếu nhất. Xenon tiên tổ điển tịch mặc dù đã hủy diệt, nhưng là theo Xenon bốn đời ghi chép. Mình tại không có có đủ thực lực trước đó là không thể nào bồi dưỡng ra dạng này một cái siêu cấp. Gen ga. Ở kiếp trước, Koga mượn thiên vương chi vị mới luyện bán thành phẩm. Bất quá cái này, âm u chi hỏa, tựa hồ sau Xenon tiên tổ điển tịch càng có giá trị. Toàn bộ Xenon bốn đời ghi chép chỉ còn lại có một trang cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.